Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, các phương động tĩnh. Sâm Mặc Hào tận lực ít dùng. Nguyên nhân có hai điểm. Một là tại Canh Kim Đại Lục có quy tắc áp chế. Sâm Mặc Hào uy năng có thể phát huy mấy thành cũng chưa biết chừng. Hai là hiện nay lấy Tiêu Mặc tu vi muốn bảo trụ Sâm Mặc Hào vẫn là kém ta. Đi. Đi Bát Kỳ Tiền Trang. Tiêu Mặc Nguyên Thức một mực chú ý ngoại giới. Tại nhìn thấy Đại Sâm đã sau khi rời đi, liền từ Thanh Huyền trong nhẫn chạy tới. Lập tức trở mình lên ngựa. Hướng đông bắc phương hướng Bát Kỳ Lĩnh tiến đến. Bát Kỳ Lĩnh chính là Bát Kỳ Lãnh Chúa lãnh địa. Theo Canh Kim Đại Lục ở bên trên một chút nghe đồn suy đoán. Cái này Bát Kỳ Lãnh Chúa là cái cực kỳ háo sắc người. Nhưng người này thực lực cực mạnh, xem như ngũ đại thánh vương phía dưới đỉnh tiêm phương diện lãnh chúa. Cực ít xuất thủ, nhưng cũng không có người dám trêu chọc hắn. Từ Thánh Tiền Trang, có thể một lần đổi ra 900 triệu canh kim số lượng lớn như vậy Tiền Trang. Khoảng cách gần nhất cũng chỉ có cái này Bát Kỳ Lĩnh Bát Kỳ Tiền Trang. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng Canh Kim Đại Lục Đông Bắc nào đó lớn thâm sơn trong đầm nước. Một có đen nhánh tóc dài, làn da trắng nõn nhưng trên trán lại là có một cái sừng thú nam tử ngay tại trong đầm nước thích ý. Tắm rửa, nam tử tướng mạo nên được bên trên là anh Tuấn, chỉ có trên trán sừng thú có chút mặt mày hốc hác. Nhưng hắn lại đối trên trán sừng thú lại tựa hồ như thật hài lòng. Cho dù là đang tắm, cũng thỉnh thoảng lay động bọt nước, mơn trớn trên trán sừng thú. Tên ngày canh kia phù hộ sẽ tiến cống 4 tên mỹ nữ đi lên. Cái này canh phù hộ mặc dù người xấu xí một chút, nhưng cũng thức thời, nghe nói kia Ô Sơn chiếm hữu một tuyệt thế nữ tử. Đáng tiếc lại là tại 6 năm trước mất tích. Ai, nam tử một bên tắm rửa, một bên khoan thai tự đắc nói. Bỗng nhiên, nam tử lông mày hơi nhíu. Ồ, Hắc Vượng Giác Tử Thần Hades chết rồi. Thua ở một mới xuất đạo 10 năm tiểu tử trong tay. Cái này Đại Sâm cũng thực đáng ghét. Cái này Hades cũng liền tam lưu lãnh chúa thực lực mà thôi. Chết thì chết, cùng ta có liên can gì? Nam tử cười nhạo một tiếng, lập tức liền không lại để ý tới. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đối Hades thật đúng là không lọt vào mắt xanh. Tới đồng thời, Ô Sơn Lĩnh, một tòa cổ phác trong cung điện. Cung điện trong đại sảnh, làn da ngăm đen, giữ lại tấc phát trung niên chính khoanh chân ngồi ở đại sảnh chủ vị tĩnh tu. Bỗng nhiên, một thủ vệ bước nhanh tiến vào đại sảnh, trực tiếp quỳ xuống nói ra, bẩm lãnh chúa, Hà Thần Bộ Lạc tộc trưởng cầu kiến. Ô Sơn lãnh chúa vừa trừng mắt, một cỗ hung uy phát ra, chỉ gặp hắn một đôi mắt to trâu nhìn chằm chằm thủ vệ quát. Nói bao nhiêu lần? Trừ phi là có man vũ tin tức, những chuyện khác đừng phiền ta. Sông Di, Chi, lão già này, không thấy, thủ vệ kia trong lòng run lên, nhưng cũng không dám nhiều lời. Vội vàng cáo lui, ra đại sảnh, một lát sau, Ô Sơn lãnh chúa bỗng nhiên nhíu mày. Hades chết tại một gọi tu la quyền thủ trong tay. Cái này Đại Sâm thật rông dài. Ô Sơn lãnh chúa mặt không thay đổi từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, khắc lục nhập đưa tin nội dung. Ta một mực hàng năm chia tiền, những chuyện khác ngươi quyết định. Đối Ô Sơn lãnh chúa tới nói, tự thân tu hành mới là căn bản. Giờ khắc này hắn mặc dù nghe nói tu la danh tự, nhưng như thế một cái mới toát ra cực hạn quyền thủ căn bản chui vào pháp nhãn của hắn. Thoáng qua liền đem chuyện này không hề để tâm. Bạch Hùng Lĩnh, một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện. Bạch Hùng lãnh chúa đang ngồi ở cung điện đại điện chủ vị bên trên quan sát sổ sách. Sổ sách bên trên ghi lại cương thổ bên trong như càn gia tộc thu chi cùng nộp lên cung phụng tình. Huống, quen thuộc Bạch Hùng lãnh chúa người đều biết. Bạch Hùng lãnh chúa tốt nhất cái này một ngụm. Không tham luyến sắc đẹp. Đối với tu hành cũng không phải đặc biệt khắc khổ loại kia. Chỉ có một cái tài chữ khắc vào trong tim. Liền cái này sổ sách mỗi ngày đều muốn lật xem sổ sách nhiều lần. Cái này không minh thánh vương. ta cống lên 2000 vạn thế mà thật đúng là thu. Ngay cả lời nói khách sáo đều không có. Da mặt thật dày. Bạch Hùng lãnh chúa buông xuống sổ sách. Sắc mặt không khỏi hiện ra một tia oán khí. Cống lên thánh vương. Đối lãnh chúa tới nói không phải cưỡng chế. Nguyện cống không muốn cống đều tùy tiện. Nhưng nếu là không cống, có lẽ liền có bụng dạ hẹp hòi thánh vương bất mãn trong lòng. Tùy tiện làm chút ít ngáng chân kia đều đủ lãnh chúa uống một bình. Bình thường mà nói, đại đa số lãnh chúa đều sẽ cống lên, đều giảng cứu cái mặt mũi. Chỉ là có nhiều có ít, Bạch Hùng lãnh chúa là thuộc về loại kia cống lên được nhiều người. Không phải hắn suy nghĩ nhiều cống lên, mà là không dám giao ít. Trong lòng của hắn sợ, Bạch Hùng lĩnh cùng Không Minh Thánh Vương lãnh địa không đến 5 vạn dặm. Xem như rất gần, mà lại Bạch Hùng lãnh chúa rất rõ ràng. Cái này Không Minh Thánh Vương nhất là bụng dạ hẹp hòi. Vẫn là cái thần dữ của. Vạn nhất cống lên đến ít. Ngày nào Không Minh Thánh Vương xui khiến mấy cái lãnh chúa đem Bạch Hùng diệt đều rất bình thường. Thánh Vương cấp độ so lãnh chúa hơi cao. Bình thường sẽ không tự hạ thân phận xuất thủ. Cần phải xui khiến mấy tên lãnh chúa vậy quá đơn giản. Phía dưới một đống lớn lãnh chúa liền ngóng trông vuốt mông ngựa lấy lòng cơ hội. Cực hạn quyền thủ tử thần Hades chết rồi. Chết tại một gọi tu la quyền thủ trong tay. Không bao lâu, Bạch Hùng lãnh chúa cũng nhận được Đại Sâm đưa tin. Tu la, chưa nghe nói qua à. Có thể giết chết Hades cũng có cực hạn quyền thủ thực lực. Có thể mời chào làm tổng. Thống lĩnh, Bạch Hùng lãnh chúa có chút suy tư một lát sau liền lật tay lấy ra một viên đưa tin. Ngọc Giàn. Lão Sâm, gọi kia tu la đến Bạch Hùng lĩnh một chuyến, mặt khác đưa tới cho ta một phần hình ảnh ngọc giàn. Ta xem một chút cái này tu la thực lực như thế nào. Rất nhanh, Đại Sâm vậy liền có hồi âm. Tu la đã chạy trốn. Hình ảnh ngọc giàn có thể đưa tới. Cần 5 ngày thời gian. Chạy trốn, Bạch Hùng lãnh chúa thất vọng, vốn muốn gọi Đại Sâm đừng tiễn nữa. Nhưng nghĩ lại ngọc giản này đưa tới cũng không quan hệ. Liền không nói gì thêm nữa. Từ Bạch Hùng lĩnh Hoàng Cung đến Hắc Vượng Giác không tính quá xa. Cũng liền 7-8 ngàn dặm, 5 ngày khoái mã đi gấp cũng đầy đủ. Rất nhanh, 5 ngày thời gian đã qua. Có quan hệ tu la mỗi một trận đấu hình ảnh đều bị khắc lục nhập ảnh lưu niệm ngọc giản. Đưa đến Bạch Hùng lãnh chúa bên người. Lãnh chúa đại nhân. Đây là ngài ngọc giàn. Sáng sớm ngày hôm đó, Bạch Hùng lãnh chúa chính thông lệ lật xem một lần sổ sách về sau. Một vệ binh liền bưng lấy một viên ngọc giàn cung cung kính kính trình đi lên. Tu la ảnh lưu niệm ngọc giàn. Bạch Hùng lãnh chúa căn cứ tiêu khiển thời gian tâm tính nguyên thức thăm dò vào ngọc giàn. Bắt đầu quan sát, rất nhanh, Bạch Hùng lãnh chúa sắc mặt liền thay đổi. Lại là hắn. Đối với Tiêu Mạc, Bạch Hùng lãnh chúa tự nhiên không xa lạ gì. 10 năm trước giết hắn giám sát sứ. Đồng thời tại hắn mí mắt dưới mặt đất đào tẩu. Chuyện này hắn một mực cho rằng lấy làm hổ thẹn. Hắn đã từng nghĩ tới bắt lấy Tiêu Mạc. Muốn đoạt lấy Tiêu Mạc bảo bối. Nhưng 10 năm qua không có nửa điểm Tiêu Mạc tin tức. Thời gian dần trôi qua Bạch Hùng lãnh chúa đã nhanh từ bỏ. Nhưng lại tại hôm nay hắn lần nữa gặp được. Lấy Bạch Hùng lãnh chúa nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Cái này tu la tất nhiên liền là 10 năm trước Thanh Mộc không thể nghi ngờ. Nhất làm cho Bạch Hùng lãnh chúa khiếp sợ vẫn là Tiêu Mạc thực lực. 10 năm trước Tiêu Mạc trong tay hắn không kiên trì được mấy chiêu liền chạy trối chết. Mà bây giờ, ngay cả Hades đều chết tại trong tay. Thực lực đã có cùng Bạch Hùng quyết đấu tư bản. Người này tiến bộ thật nhanh. Tất nhiên là có bảo bối phụ trợ. Ta có liệt địa búa cùng bát bảo áo. Giết hắn không lo. Bạch Hùng lãnh chúa suy tư. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588-29/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn.